Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 42, Thất Sát Động. Nhìn có chút câu nệ hai người, Hà Hằng bình thản nở nụ cười, sau đó nói, nếu sư phụ mặc ta là trưởng môn, vậy ta tự muốn đảm đương lên trưởng môn chi trách, còn mời sư huynh còn có sư đệ hiệp trợ. Sư đệ sao lại nói như vậy? Sư phụ đem chức trưởng môn truyền cho ngươi, vậy sư huynh còn có Tiêu Mặc sư đệ tự nhiên tôn ngươi trưởng môn chi lệnh, chờ đợi điều khiển. Ma Nghiêm nghiêm nghị nói. Xanh Tiêu Mặc cũng nói, tất cả toàn do sư huynh làm chủ. Tốt, đa tạ sư huynh còn có sư đệ. Hà Hằng gật gật đầu, tiếp tục nói, sư phụ đi về cõi tiên, chúng ta làm đệ tử ứng thế lão nhân ra người làm tốt phía sau sự. Đây là bụng làm dạ chịu, mà ta kế nhiệm trưởng môn, cũng có thể cử hành đại điển, chiêu cáo thiên hạ, hai chuyện này đều là lửa xém lông mày. Ý của ta là, không bằng đồng thời làm. Ma Nghiêm trầm tư một chút nói, sư đệ nói rất có lý, bất luận là sư phụ hậu sự vẫn là ngươi kế nhiệm trưởng môn đại điển đều là cao cấp nhất đại sự. Nếu như là phân biệt cử hành lời nói, không riêng phế lúc phế lực, cũng dễ dàng gợi ra biến số, đồng thời cử hành nhưng là tốt nhất. Xanh Tiêu Mặc nói, ta nơi này cũng không có ý kiến. Hà Hằng nói, nếu như vậy, liền như thế định. Mặt khác, sư phụ chính là tiên đạo người thứ nhất, vẫn là tiên giới cùng nhân gian cột trống trời. Bây giờ hắn tiên đi rồi, gợi ra dung chuyển tất nhiên không nhỏ. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều hạng giả áo túi cơm sẽ nhân cơ hội này lộ đầu. Vẫn cần nhiều hơn nghiêm phòng. Ma Nghiêm gật đầu nói, lời ấy đại thiện, đặc biệt là lấy thất sát cầm đầu ma môn tặc tử. Bọn họ lòng muông dạ thú, nhất định sẽ nhân cơ hội này làm âm mưu. Đúng là như thế, Hà Hằng dặn dò, sở dĩ liền khổ cực sư huynh một cái. Khoảng thời gian này nhiều phái đệ tử tuần tra, chặt chẽ phòng bị, Ma Nghiêm bảo đảm nói, sư đệ ngươi yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không để những kia tà ma ngoại đạo có cơ hội xấu ta Trường Lưu Tiên Sơn. Hà Hằng, nhìn về phía Xanh Tiêu Mặc, nói, sư phụ đi về cõi tiên, ta kế nhiệm trưởng môn. Về tình về lý đều muốn xin mời cái khác đại phái người đến Trường Lưu chứng kiến. Vậy thì phiền phức sư đệ ngươi đi một chuyến. Tốt, ta vậy thì đi các phái liên lạc, nhất định đều thông báo đúng chỗ. Xanh Tiêu Mặc đạo. Hà Hằng gật gật đầu, đối với hai người ôm quyền thi lễ, khoảng thời gian này liền phiền phức hai vị sư huynh, sư đệ, là Trường Lưu cơ nghiệp kế, chúng ta muốn làm được tốt nhất, bình yên vượt qua đoạn này quá độ kỳ. Sư đệ nói quá lời, những thứ này đều là chúng ta bản phận. Ma Nghiêm đáp lễ lại, sau đó mang theo Xanh Tiêu Mặc đi ra Tuyệt Tình Điện, dựa theo Hà Hằng dặn dò. Đều đâu vào đấy tiến hành các hạng công việc. Bọn họ đi rồi, to lớn Tuyệt Tình Điện liền còn lại Hà Hằng một ngày. Từng sợi tiên khí vờn quanh dưới, đặc biệt quạnh quẽ, xuyên thấu qua cái kia bên ngoài vô cùng biển mây, quan sát quần sơn cùng vô ngần biển rộng. Hà Sương bốc hơi dưới, cùng thế cách ly, Hà Hằng hờ hững, dường như một tôn chém tới hồng trần tiên, cao cư cửu thiên, lạnh xem phàm thế. Mấy ngày trôi qua, ở Hà Hằng chỉ huy bên dưới, Trường Lưu từ trên xuống dưới đều đâu vào đấy vận chuyển. Ma Nghiêm mang theo một ít đệ tử suốt ngày ở các nơi tuần tra, mà Xanh Tiêu Mặc đi tới những môn phái khác thông báo. Trường Lưu hằng ngày quản lý nhưng là Hà Hằng tự mình tới làm. Bởi mới cũ luân phiên, từng kiện rườm ra sự tình từng cái tuôn ra, cũng may Hà Hằng có gần ngàn năm kinh nghiệm. Xử lý lên to nhỏ công việc đều là ngay ngắn rõ ràng. Thắng được Trường Lưu tất cả trưởng lão khen ngợi, xem như là bước đầu có căn cơ. Mà lúc này, Thục Sơn, Bồng Lai các loại cùng Trường Lưu giao hảo môn phái cũng lục tục có người đến rồi Trường Lưu Sơn, chuẩn bị chứng kiến một trận này tiên đạo việc trọng đại. Đương nhiên lén lút tâm tư nhưng là có thể tưởng tượng. Mấy ngàn năm qua, Trường Lưu đều là tiên đạo lãnh tụ, đệ nhất đại phái, địa vị cao cả, tự nhiên này cũng bị những môn phái khác mơ ước. Bây giờ đan thành tử đi về cõi tiên, đối với hiện tại Trường Lưu có còn hay không trước đây trấn áp thiên hạ thực lực. Tự thân phải chăng có cơ hội thay vào đó. Những môn phái này trưởng môn tự nhiên muốn đích thân tới xem một chút mới có thể định đoạt. Giờ khắc này đương nhiên đến nhanh, mà ở trong bóng tối cũng là thủy triều phun trào. Lấy thất sát điện cầm đầu ma đạo cũng là dục già dục dịch. Ma Nghiêm khoảng thời gian này đã bắt được không ít thất sát thám tử. Trong lúc nhất thời gió nổi mây vần, thiên hạ tiên ma chi ánh mắt hết mức tụ tập ở Trường Lưu Tiên Sơn. Theo thời gian chuyển rời, khoảng cách Hà Hằng kế nhiệm đại điển đã càng ngày càng gần rồi. Thục Sơn Thanh Hư, Thiều Bạch Môn Nhạn Đình Sa, Thiên Sơn Doãn Hồng Uyên, Bồng Lai Nghê Thiên Trượng, Ngọc Trọc Phong Ôn Phong Dư vân vân môn phái trưởng môn đều là một vừa đến Trường Lưu Sơn trên. Chờ đợi chờ mong tháng ngày. Mà lúc này, Trường Lưu Tham Lam Điện bên trong, một cái lạnh lùng nham hiểm thanh niên lặng lẽ đi ra nơi đó. Rời đi Trường Lưu, hắn chính là Ma Nghiêm đệ tử cũng là con trai ruột Trúc Nhiễm. Khoảng thời gian này Ma Nghiêm dẫn người tuần tra Trường Lưu Sơn phụ cận. Hắn nhân cơ hội này ra vào Tham Lam Điện, tra xét không ít đồ vật. Hiện tại nhưng là muốn bắt đầu hắn báo thù đại kế. Hết sức cẩn thận rời đi Trường Lưu Sơn. Ở thiên hạ quay vòng vài vòng sau, hắn mới đi rồi mục đích của nàng. Ma giới thất sát điện, quen thuộc đi qua một đạo bí ẩn con đường. Hắn ở cái kia quen thuộc địa phương nhìn thấy cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ tử. Màu vàng nhạt quần áo, y nguyên như cũ, để hắn si mê. Nhưng vì báo thù, hắn không có lựa chọn nào khác. Mang theo từng tia bi thống cùng dứt khoát, hắn quả đoán ra tay đánh bất tỉnh nàng. Đem nàng lấy đi, chỗ cũ lưu lại độc thuộc về Trường Lưu khí tức cùng cho sát thiên mạch một điểm tin tức. Sau đó không lâu, Thiện Xuân Thu phát hiện những này, kinh hãi đến biến sắc dưới. Không để ý tới cái khác, vội vã hồi bẩm đang lúc bế quan sát thiên mạch, uy nghiêm đáng sợ thất sát điện bên trong. Cuồn cuộn dung nham lăn lộn gian, một đạo uyển như lôi đình tiếng giống giận dữ rít gào cửu thiên, chấn động nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ thất sát điện trong nháy mắt gần như sụp đổ. Trường Lưu, ta vẫn không có đi tìm các ngươi tính sổ, bọn ngươi dám cướp đi muội muội ta, đáng trách, nếu không diệt ngươi trên dưới cả nhà, ta sát thiên mạch thề không làm người. Phẫn nộ đến cực hạn, sát thiên mạch lúc này triệu tập thất sát điện từ trên xuống dưới đệ tử cùng rất nhiều bám vào. Thất sát điện ma môn thế lực, cộng mấy vạn nhân mã, ma khí ngang dọc, khí thế hùng hổ đánh về phía Trường Lưu Sơn. Mà lúc này, Hà Hằng một thân áo bào trắng, nghiêm túc trang nghiêm sừng sững ở Trường Lưu Sơn trước đại điện. Quan sát phía dưới lên tới hàng ngàn, hàng vạn Trường Lưu đệ tử cùng các phái môn nhân. Ở bên cạnh hắn Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc hai bên trái phải. Tương tự nghiêm túc, Nghề Thiên Trượng, Thanh Hư các loại trưởng môn các phái ngồi ở một bên. Nhàn nhạt nhìn tất cả, trong lòng nhưng có chút nghiêm nghị. Nương theo một vị trưởng quản lễ nghi Trường Lưu trưởng lão cao giọng bên dưới. Đại điển chính thức bắt đầu. Đầu tiên là trung ương trên quảng trường. Một tôn đại đỉnh bay lên. Trong đó đốt hương. Sương mù mịt mờ, đã có tế điện đan thành từ tâm ý, cũng tượng trưng Trường Lưu tân hòa tương truyền, sinh sôi liên tục. Sau đó Ma Nghiêm cao giọng nói, tiên đạo mênh mông, Trường Miểu ngân hà, Trường Lưu huy hoàng, tân hòa không thôi, bây giờ ra sư đan thành từ vũ hóa tiên đi, sư đệ ta Bạch Tử Họa kế nhiệm Trường Lưu trưởng môn, lãnh tụ tiên đạo, đặc tổ chức lần này đại điển, lấy chiêu thiên hạ. Đa tạ chư vị đồng đạo trước tới chứng kiến, đón lấy đại điển chính thức bắt đầu, còn mời chư vị bằng quan, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.